Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332. Đến từ Thương Minh Thánh Giáo ám sát. Việc này cuối cùng đưa tới Thánh Giáo cao tầng chú ý. Nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ, là lệnh Hồ Sơn Lam vô pháp tưởng tượng lấy được. Đến mức đến cuối cùng, hắn căn bản là không có cách hai bên Thánh Giáo cao tầng quyết định. Chỉ có thể như cái khôi lỗi một dạng, cho dù người an bài, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Thương Minh Thánh Giáo phẫn nộ. Chủ ký sinh trước khi đến Ngọc Lâm nước trên đường gặp được đến từ rơi long chỗ Thương Minh Thánh Giáo ám sát, nếu như chủ ký sinh thành công đào thoát đối phương đánh giết, đồng thời cầm phản sát, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. U ôi, đây không phải Sơn Lam cô nàng kia giáo phái sao? Bọn hắn tại sao muốn giết chính mình đâu? Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Quả thực là ăn nhiều chết no. Bất quá bọn hắn tất nhiên muốn tranh cướp giành giật cho ta tiễn đưa nhiệm vụ. Vậy ta liền chiếu đơn toàn thu. Ta từ Hạo Thiên đối với cái này từ trước đến nay sẽ không khách khí. Thương Minh Thánh Giáo ám sát. Có chút kỳ quái a. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ. Đặc biệt, mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ hắn làm gì, bất quá. Cũng không biết Sơn Lam cô nàng kia thế nào. Bệ hạ, phía trước có thiên tiên cảnh cường giả cản đường. Xem bọn hắn tư thế kia, tựa như là hướng về phía chúng ta đến. Một ngày này, đại quân đang tại tiến lên. Bất thình lình Lữ Bố nhướng mày hướng về Từ Hạo Thiên bẩm báo nói. Bệ hạ, đáng nhắc tới chính là, đám kia ngăn lại đường đi người bên trong. Có ngài một người quen cũ. Nhưng nhìn nàng tình huống kia, tựa hồ là bị uy hiếp. Lúc này, Viên Hồng cười đùa đi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh. Nói ra, người quen biết cũ, biết là ai sao? Từ Hạo Thiên, người cái này thằng nhãi con, mau cho lão phu cút ra đây. Từ Hạo Thiên nghi ngờ quay đầu hỏi. Bất quá chỉ tại lúc này, một cái tức giận âm thanh truyền vào hắn trong tai. Để cho hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trên quan đạo, một đám trên người mặc màu vàng nhạt trường bào tu sĩ. Chính không có hảo ý trừng mắt Từ Hạo Thiên bọn người. Mà để cho Từ Hạo Thiên bất ngờ là, trong nhóm người này duy nhất một nữ tử, nhưng là lệnh Hồ Sơn Lam cô gái này. Chắc hẳn, vừa rồi Viên Hồng nói người quen biết cũ hẳn là nàng này. U ôi! Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là Sơn Lam mỹ nữ a. Không biết là cái nào trận quái phong đem ngươi cấp phá tới. Từ Hạo Thiên căn bản một hữu để ý, cùng mới vừa rồi âm thanh, miệng ba hoa hướng lệnh Hồ Sơn Lam thổi huýt sáo một tiếng. Sau đó nhạo báng nói ra, lớn mật, Từ Hạo Thiên, lệnh Hồ Sơn Lam là ta Thương Minh Thánh Giáo đại sư tỷ. Càng là ta dạy tương lai thánh nữ, là muốn tiếp quản giáo chủ chi vị tồn tại. Người cái này đồ lưu manh đừng muốn miệng ba hoa. Không đợi lệnh Hồ Sơn Lam mở miệng nói chuyện, đứng ở cạnh bên một tên thanh niên trước hết giống lên. Đặc biệt mù pi pi, nhà ta bệ hạ đặt cùng mình vương phi nói chuyện. Ăn nhập gì tới ngươi? Có tin ta hay không một phát súng diệt ngươi? Na cha nhảy ra ngoài chỉ lấy thanh niên kia quát, đồng thời lắc một cái hồng anh thương, một cỗ sóng lửa thẳng đến đối phương đánh tới. Bởi vì song phương cách rất gần, Na cha xuất thủ nhanh như thiểm điện, thanh niên kia tu vi thấp, căn bản không có kịp phản ứng tới, liền bị hồng anh thương phún ra sóng lửa trong nháy mắt bao phủ. Chờ đến lệnh Hồ Sơn Lam bọn người kịp phản ứng, thanh niên kia đã biến thành một đống tro bụi. Từ Hạo Thiên, ngươi là đang tìm chết sao? Lệnh Hồ Sơn Lam đã bị trước mắt tình cảnh làm cho hôn mê rồi. nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Từ Hạo Thiên nói động thủ liền động thủ. Đàm Phách không thể bảo là không lớn, nhưng là hắn sẽ không sợ cho mình rước lấy đại họa sao? Chẳng lẽ ta không giết hắn, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Đừng nói cho ta các ngươi ngăn ở trên đường là đến cùng ta tự cứu. Từ Hạo Thiên sao cũng được lắc đầu, âm thanh lạnh nhạt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?